Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, Thiên phủ là Hạch. Tù Thiên Trấn Ngục, ẩn thân chủ điện bên ngoài. Hạ An cùng Nam Mạt còn có giới thiệu một phen phi hồng lẫn nhau mà ngồi. Có không có trò chuyện? Lão phong chủ hẳn là Hạ An gặp qua thực lực khả năng người mạnh mẽ nhất. Mặc dù không có rõ ràng nghe ngóng đối phương cảnh giới, nhưng là cầm có địch khôi lỗi nếm thử tính thăm dò một cái. Hắn cũng là biết rõ đối phương cảnh giới. Mệnh chuyển nhất trọng, không còn là phẩm, mà là nặng. Theo Hạ An biết, đây là nhất trọng thiên chi ý. Tu luyện tới càng sâu, cảnh giới chênh lệch càng lớn. Thậm chí hắn cảm giác như thế nào nói một kiếm, đến cùng có thể phát huy mệnh chuyển mấy tầng uy lực. Bất quá, Hạ An tại ẩn thần phong cũng không có ngốc quá lâu. Có không có hàn huyên một cái, cũng là theo hai người trong miệng, biết được một cái tin tức mới. Đó chính là liên quan tới ngàn năm tài nguyên chiến sớm sự tình. Sớm 2 năm, nói cách khác 1 năm rưỡi. 2 năm khoảng chừng thời gian, chính là ngàn năm tài nguyên chiến. Như thế cách làm, Hạ An nhưng thật ra vô cùng có thể hiểu được. Dù sao, hắn cũng là nhìn qua liên quan tới ngàn năm tài nguyên chiến một chút tình huống. Ngàn năm tài nguyên chiến, bản thân liền là vạn sơn vừa loạn, lại thêm thượng thiên hồn thời đại đến. Đoán chừng có không ít tông môn vội vã. 1 năm thời gian tiêu hóa phù hợp nhục thân. Thiên hồn vừa ra, thiên kiêu tránh lui. Cái này đoán chừng không ít người đánh lấy tính toán. Ngàn năm tài nguyên chiến, chia làm thiên lôi chiến, trăm tử chiến, cùng lấy điểm tích lũy chế. Sinh tử chớ luận, chết sống mặc kệ, đầu to tại trăm năm chiến. Bất quá không có nghĩa là thiên kiêu chiến không có ý nghĩa. Thiên lôi chiến, thiên kiêu lôi đài, lấy chi làm tên, lấy cốt linh là hạch. 30 trong vòng thiên kiêu người có thể tham gia. Xếp hạng 10 vị trí đầu người. Đối với trăm năm chiến điểm tích lũy có bổ trợ hệ số. Thứ một tên có 10% hệ số tăng thêm. Trăm tử chiến thì là trăm năm là tuổi. Tuổi tác bên trong cùng có thể tham dự. Chân chính điểm tích lũy chế. Cùng thiên kiêu lôi đài chiến khác biệt. Trăm tử chiến để vào một khu vực. Trực tiếp tại khu vực bên trong hỗn chiến. Cướp đoạt đối phương điểm tích lũy. Trong vòng 1 năm sống người là thắng. Một tông đệ tử điểm tích lũy. Xác định tông môn xếp hạng. Đồng dạng xác định. Chính là ngàn năm tài nguyên thuộc về. Có thể nói. 2 trận chiến cũng có tồn tại ý nghĩa. Cũng có được giá trị. Ngàn năm tài nguyên chiến sớm. Cũng là nhường Hạ An thần sắc siết chặt. Bất quá. Cũng không có lựa chọn tại ẩn thần phong ở lâu. Mà là ly khai ẩn thần phong. Sư tôn. Không cùng hắn nói một cái trường hòa thành sự tình. Nam Mạt khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ An bóng lưng. Liên quan tới trường hòa thành một chuyện. Nàng tự nhiên cũng là đạt được tin tức. Trường hòa thành sự tình có chút quỷ dị. Phi Hồng yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An rời đi bóng. Lưng, lắc đầu. Trường hòa thành bên trong truyền đạt tin tức. Ngày thứ 2 liền truyền tới tất cả đại tông môn. Hiển nhiên tất cả đại tông môn đối với tin tức truyền lại. Có tự mình một tay tư liệu, ta cảm giác hẳn là hắn trả thù. Nam Mạt đối với trường hòa thành tin tức, có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng cảm giác không tính ngoài ý muốn. Luôn cảm giác ở trong đó Hạ An đoán chừng có sắp xếp của mình. Làm sao mà biết, Phi Hồng có chút hiếu kỳ. Cảm giác, Nam Mạt khẽ chau mày. Cụ thể, nàng cũng nói không lên đây. Chỉ có thể nói là cảm giác. Lúc này... Đột nhiên một thân ảnh bước vào ẩn thần chủ điện, làm rối loạn sư đợi hai người suy nghĩ. Phong chủ, lão phong chủ, sở ra giống như bắt một người gọi Trần Chính. Chấm ngoặc kép, đường Trần bậc thềm mà vào. Trường hòa thành quỷ dị, nhường một chút đỉnh lưu tông môn cũng là không thể không phòng. Dù sao, trường hòa thành 8 đại gia tộc liên hợp phía dưới, có thể so với Trảm Linh Thư Viện. Chỉ một điểm này. Liền không thể không xem chừng. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Nam Mạt hàn quang có chút lóe lên. Đúng là Trần Chính, lưng đeo cự kiếm, cầm trong tay trường thương. Nam Mạt nhãn thần treo sát khí. Nếu như là Trần Chính, kia tìm ẩn thần phong phiền phức ám thủ, liền xem như Trần Chính nổi lên mặt nước, nàng tin tưởng Hạ An không có khả năng tìm nhầm người. Vâng, Sở Gia thả ra tin tức sau một tháng, nếu là không người tới cứu, phế hắn tu vi, đoạn hắn kinh mạch, ném tới núi rừng cho hung thú. Trần Chính là Hạ An. Đường Trần nguyên bản lơ đễnh, dù sao Trần Chính, hắn cũng không biết, có thể nam mặt ánh mắt, nhường hắn nhạy cảm phát giác, khả năng này cùng Hà Gia có quan hệ. Phi Hồng nhìn xem nam mặt, hiển nhiên muốn biết được cái gì. Trần Chính, Hà Gia đệ nhất khách khanh, cái kia hẳn là xác thực như tin tức nghe đồn. Trường Hòa tám đại gia tộc không muốn chỉ chiếm Trường Hòa thành lợi ích, mà là quyết định chiếm toàn bộ Thiên Đông vực lợi ích. Nam mặt khẳng định mở miệng, đối với Sở Gia, ngoài ý muốn sao? Kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn. Trường Hòa thành tám đại gia tộc liên hợp, bản thân liền là cùng chém linh sánh vai. Chỉ là tám đại gia tộc cùng Trảm Linh thư viện khác biệt, cũng không đồng lòng, chỉ là bởi vì Trường Hòa thành lợi ích mà kết hợp. Nếu như tám đại gia tộc vui lòng, tuyệt đối là Trảm Linh thư viện kình địch. Trảm Linh thư viện cũng không có khả năng một nhà độc đại. Chỉ là tám đại gia tộc cùng tất cả đại tông môn ở giữa, từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, lúc này mới tạo thành một đạo đặc thù cảnh tượng. Chỉ là hiện tại, rõ ràng Trường Hòa tám đại gia tộc muốn đánh vỡ cục diện này. Dài Hồng lông mày cũng là hơi nhíu lại. Mây đen tán đi, kim ô chiếu xạ, quá khứ, hiện tại, tương lai, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nói nhỏ thì thào. Trước đó hắn ba người đi, tất có thầy ta thời điểm, độ kia thiên khiển, hắn cũng cảm giác biết mình tương lai đường. Mà bây giờ hắn theo hắn độ thiên khiển, hắn cũng cảm giác giữa thiên địa, đối với hắn thiếu đi một đạo hạn chế. Thiên khiển, diệt thiên lý bất dung người. Thế nhưng là độ thiên khiển, liền mang ý nghĩa, hắn bị cái này thiên địa tiếp nhận. Bất quá, tương lai Hoàng Trấn trầm ngâm một cái. Hắn tương lai đoán chừng không thể thiếu cùng thiên khiển liên hệ. Thậm chí cùng thiên kiếp cũng không thể thiếu liên hệ. Thiên khiển khó khăn, thế nhưng là độ một lần về sau, hắn có kinh nghiệm, tỉ mỉ chuẩn bị phía dưới. Độ cái này thiên khiển. Bất quá, Hoàng Trấn thần sắc nhàn nhạt, nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong, trầm ngâm một cái, bậc thềm mà ra, dạo bước hướng phía Duy Nhất Phong mà đi. Theo hắn bậc thềm, nhìn như rất ngắn bước cách, lại giống như là xúc thổ thành thốn. Dạo bước ở giữa, hành động cũng không chậm. Hạ An vừa mới bay vào thiên khiển địa, thần sắc ngẩn người, rơi vào Duy Nhất Phong biên giới. Yên lặng nhìn xem một cái phương hướng. Chúc mừng túc chủ, thành viên gia tộc Hoàng Trấn vượt qua thiên khiển, thu lợi thiên đố ban thưởng, lĩnh ngộ thời gian 3 ngày. Nhanh như vậy, Hạ An nguyên bản còn muốn lấy sử dụng kiếm đạo đốn ngộ về sau đi tìm Hoàng Trấn, nhưng là bây giờ trong đầu nhắc nhở, hắn cảm giác không cần đi tìm. Cái này khiến hắn đứng tại Duy Nhất Phong biên giới, kiếm đạo đốn ngộ, cũng không vội cái này 1 ngày 2 ngày. Cái này một cấp, chính là nửa thiên nhất đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ An giật mình, nhìn xem trăm dặm địa, một đạo bóng người không nhanh không chậm tiến lên, thân hình nhìn như cực chậm, đi bộ nhàn nhã, một nén nhang thời gian, bước vào Duy Nhất Phong, leo núi mà lên. Hoàng Trấn thần sắc lạnh nhạt, đối với Hạ An ở đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ một cái liếc mắt xem Hạ An, Hoàng Trấn con ngươi chỗ sâu vẫn là tránh không khỏi có chút co rụt lại. Đi qua, hỗn độn, hiện tại, hỗn độn, tương lai, vẫn là hỗn độn, thấy không rõ đối phương quá khứ trải qua, cũng không tính được đối phương tiền cảnh tương lai bất quá. Hoàng Trấn phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt bình thường trở lại. Núi này nghĩ là, đảm nhiệm nói nặng xa. Chúc mừng, Hạ An cõng một đạo hai tay, nhìn xem Hoàng Trấn đạp núi mà lên, tiến lên ở giữa thoải mái. Con người cũng là có chút co rụt lại, xúc thổ thành thốn, Hạ An thần sắc là không thay đổi, thế nhưng là trong lòng lại là nổi lên nói thầm, bởi vì trước mắt Hoàng Trấn hết thảy, quả thực nhường hắn có chút không hiểu, Fan này dạo chơi mà đi. Cực kỳ giống xúc thổ thành thốn. Có thể Hạ An lại sinh ra một cái ý niệm khác. Vẫn là thời gian. Hạ An đột nhiên nghĩ đến thiên đố ban thưởng. Kia thời gian kiếm ý. Mà trước mắt Hoàng Trấn dạo chơi mà đi. Phảng phất như trên trời thần tiên hạ phàm. Nửa bước ở giữa. Chính là mấy chục mét xa. So kiếp trước thấy thần ma bản lăng ba vi bộ. Còn thần ma, nước chảy thành sông. Hoàng Trấn đi tới Hạ An trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng. Hạ An đánh giá lúc này Hoàng Trấn. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Thiên đố ban thưởng là thời gian lĩnh ngộ 3 ngày. Phần thưởng này tuyệt đối là bất phàm ban thưởng. Không thể so với bất luận cái gì đốn ngộ tới chênh lệch. Bởi vì hắn cảm giác trước mắt Hoàng Trấn 10 điểm hư vô phiếu miểu. Phảng phất tại một đạo trường hà bên trong. Thời gian là thế gian thần bí chi vật. Lúc này, Hạ An cùng Hoàng Trấn đều là cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía trăm dặm đại trận. Trận môn, bởi vì có 3 đạo bóng người tới. Bỏ vào đến, Hạ An khẽ chau mày. Hắn mới ly khai ẩn thần phong không lâu. Ngộ đạo môn cấm. Xác thực thuận tiện, Nam Mạt cùng ẩn thần lão phong chủ tới đây. Hiển nhiên xuất hiện một chút tình huống. Ở giữa bầu trời, phi hành mà đến 3 đạo thân ảnh. Rơi xuống đất, Hoàng Trấn đánh giá một cái. Nhíu mày, Trần Chính có phiền toái. Hoàng Trấn đột nhiên mở miệng. Mở miệng chính là nghi vấn. Phảng phất nghĩ xác nhận một chút cái gì. Hạ An tâm thần siết chặt. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Đến đây Nam Mạt, Phi Hồng, Đường Trần cũng là ngẩn ra một cái. Các ngươi biết rõ rồi. Nam Mạt thần sắc có chút không hiểu. Dù sao, ẩn thần phong truyền tin năng lực. 10 điểm cấp tốc, trường hòa thành cùng ngày phát sinh sự tình. Ẩn thần phong ngày kế tiếp liền có thể thu hoạch tin tức. Hiển nhiên không quá rõ ràng. Hạ An cùng Hoàng Trấn như thế nào biết được. Hạ An thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn xem Nam Mạt, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn, nghe Trần Chính khả năng xảy ra chuyện, trong lòng cũng của hắn là trầm xuống. Trần Chính đã xảy ra chuyện gì? Hạ An ánh mắt có chút run lên. Trần Chính xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không nóng lòng. Biểu hiện như vậy, khiến Hoàng Trấn rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hạ An. Bất quá, hắn nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Nam Mạt. Nếu như mình xảy ra chuyện có thể hay không cũng là vẻ mặt như thế. Hoàng Trấn trầm ngâm, nhìn như không có đạt được đáp án. Thế nhưng là lại phảng phất đạt được đáp án. Mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Tại trường Hòa Thành bị Sở Gia bắt. Nói sau 1 tháng không có tới cứu. Phế hắn tu vi, đoạn hắn kinh mạch, ném ra. Sư tôn quyết định tự mình cùng ngươi đi một hồi. Nam Mạt chỗ biết đến. Cũng chỉ có dạng này. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống. Nghe được chỉ có, Trần Chính bị bắt, Trần Chính ra ngoài vì sao? Hắn làm sao có thể không biết? Sở Gia đoán chừng chính là đoạn lão tộc trưởng tứ chi hắc thủ. Sở Gia, chấm ngoặc kép, Hạ An nói nhỏ thì thào. Khẽ vươn tay trong nháy mắt tường vân một bên. Thông thiên kiếm ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đạo hắc kiếm, vào hắn chi thủ, Nam Mạt 3 người hai mắt nhìn nhau một cái. Hoàng kiếm, hai vực bá chủ, thiên phủ trấn phủ chi kiếm. Mà lúc này, hoàng kiếm bên trong, rất nhỏ rung động, phảng phất cảm nhận được Hạ An tức giận trong lòng. Thao thao bất tuyệt kiếm khí, theo thân kiếm mà tràn doanh mà ra. Thân kiếm, tà hoàng kiếm thân kiếm muốn tới, kiếm hướng tới, tù thiên trấn ngục. Chấm ngoặc kép, hoàng kiếm tâm thần rung động, bởi vì nó cảm giác tự mình kiếm thứ hai mặt liền muốn tới. Kiếm hướng tới, tù thiên trấn ngục, mà lại tại cái kia gọi ngộ đạo đại địch trước mặt hiện ra. Nó cũng cảm giác tràn đầy thân kiếm, tù thiên trấn ngục, mau tới duy nhất phong. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là nương theo lấy Hạ An một tiếng quát khẽ. Hoàng kiếm càng thêm rung động. Bởi vì nó đã thấy tất cả chuyện tiếp theo. Thân kiếm, ổn thỏa thiên đại thân kiếm. Nam Mạt 3 người, nhìn xem Hạ An trên mặt bình tĩnh. Hoàn toàn không thấy bọn hắn. Có thể 3 người cũng là lơ đễnh. Dù là chính là Phi Hồng cái này mệnh truyền. nhìn xem Hạ An biểu lộ, cũng là không có mở miệng, chỉ là Hạ An lại là mở miệng trước, lần này liền làm phiền lão phong chủ áp trận. Hạ An nhìn xem Phi Hồng, cũng không khách khí, có một cao thủ như vậy đi qua, xác thực có thể gia tăng một chút quả cân. Quan trọng nhất là Phi Hồng tiến đến, có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng, vậy chính là có địch khôi lỗi đối đánh dấu. Phi Hồng là hắn thấy qua mạnh nhất tu sĩ. Hắn không quá rõ ràng Sở gia có hay không giống lão phong chủ dạng này cường giả. Nhưng là muốn là mang một cái dạng này cường giả đi qua. Ba hơi có địch khôi lỗi. Trực tiếp rêu giao một phen. Một chiêu như thế nào đạo. Tin tưởng tức thời như thế nào nói uy lực. Không nói mệnh chuyển trên tam trọng. Thế nhưng là đạt tới mệnh chuyển năm tầng. Hẳn là không có vấn đề. Một chiêu kia kiếm chém một quân. Thẳng bức Mạc Hà một chiêu. Có lẽ có thể lại xuất hiện. Dù sao lúc ấy dùng chính là vô địch khôi lỗi. Đối ngọn tu sĩ là dung huyết nhị phẩm. Đó phải là mệnh chuyển nhị trọng thực lực. Hạ An rất gấp, lo lắng. Có thể đối mặt với muốn đi nghĩ cách cứu viện Trần Chính. Không thể coi thường. Hắn phải gìn giữ lý trí. Tranh thủ hết thảy an bài đúng chỗ. Có mệnh chuyển cảnh áp trận. Lại thêm có địch khôi lỗi. Hạ An một tiếng quát khẽ. Hiệu triệu lấy tù thiên trấn ngục. Cảm tạ lấy Phi Hồng. Tuyệt không khách khí áp trận. Là công cụ người. Cuối cùng Hạ An ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Không có mở miệng. Hoàng Trấn. Độ cái này thiên khiển về sau. Rõ ràng có tăng lên cực lớn. Thậm chí Hoàng Trấn độ hai lần thiên khiển. Hẳn là hai lần thiên đố. Bởi vì hắn cũng trên người Hoàng Trấn thu được hai lần. Mà lại Hoàng Trấn theo nam mặt ba người đến. Liếc thấy thấu Trần Chính có phiền phức. Năng lực này. Quả thực có chút nghịch thiên. Hoàng Trấn đón Hạ An ánh mắt. Mặc dù nhìn không thấu Hạ An quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Nhưng là sự thông minh của hắn. Cũng minh bạch Hạ An ý tứ. Thiên phủ là hạch. Tù thiên trấn ngục. Chấm ngoặc kép. Nói đơn giản một câu. Dù sao Trần Chính gặp nạn. Hắn không có khả năng ngồi nhìn. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn cùng Hạ An đối thoại. Hết thảy đều không nói bên trong. Nam mặt ba người không có nghe quá hiểu. Thế nhưng là Hạ An đã hiểu là được. Thiên phủ lập trận tâm. Tù thiên trấn ngục đại trận tăng lên hoàn thiện. Hoàng Trấn muốn đối tù thiên trấn ngục trận tiến hành một phen lớn cải tạo. Đem thiên phủ làm tù thiên trấn ngục trận trận tâm. Kia tù thiên trấn ngục đại trận tất nhiên càng mạnh. Duy nhất phong. Phía đông. Tù thiên trấn ngục chỗ. Nghe nói một tiếng quát khẽ về sau. Triệu Thông bọn người lăng cũng không lăng. Lên. Chấm ngoặc kép. Huyết Vân trong nháy mắt phi thân lên. Hướng phía duy nhất phong. Thoáng qua mà tới. Huyết Vân. Thoáng qua mà tới. Nam mặt nhìn xem Huyết Vân. Thần sắc đều là nghiêm nghị. Cảm nhận được một cỗ nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Tự mình đối đầu Huyết Vân này hẳn phải chết. Phi Hồng hắn mặc dù không có cảm giác nguy cơ. Nhưng là không có nghĩa là hắn không có nhãn quang. Huyết khí cuồn cuộn. Trận pháp tự nhiên. Huyết Vân mà hàng. Rơi vào 5000. Quân đội. Chân chính thần quân. Chấm ngoặc kép. Phi Hồng là lần đầu tiên gặp tù thiên trấn ngục. Trước đó cũng chỉ là theo nam mặt trong miệng nghe nói. Theo Huyết Vân mà rơi. Huyết khí chậm rãi tiêu tán. Hiển lộ lấy huyết khí bên trong bóng người. Huyết khí mặc dù tiêu tán. Nhưng lại đang tràn ngập. Như xương. Tại đám người bên trong như ẩn như hiện. Thống nhất trang phục. Thống nhất thần sắc. Khác biệt duy nhất khả năng chính là mặt. Trầm mặc không nói. Phảng phất trong tầm mắt chỉ có một người. Đó chính là Hạ An. Tù thiên trấn ngục vừa đến. Trong nháy mắt nhường Phi Hồng con ngươi có chút co rụt lại. Ăn mặc huyết hồng. Mà gần cách mới nhìn rõ. Kia là một đạo huyết vân. Huyết vân phía dưới. Là sơn thủy. Cái này trang phục. Phi Hồng nhìn thoáng qua tù thiên trấn ngục. Lại liếc mắt nhìn Hạ An. Hắn đột nhiên có chút đã hiểu ý tứ. Bạch bào không nhuốm máu. Tù thiên trấn ngục quân. Dùng địch nhân chi huyết. Đúc huyết sắc giang sơn. Phi Hồng ánh mắt thất thần. Trước mắt 5000 người. Mạnh nhất dung huyết nhị phẩm. Dung huyết nhất phẩm cùng nửa bước dung huyết hẳn là một nửa đối một nửa. mà lại rất nhiều là vừa vặn đột phá không lâu dung huyết nhất phẩm. Điểm này, hắn một cái nhìn thấu, có thể Phi Hồng Y Nguyên rất rung động. Ẩn thần phong 5.000 tu sĩ cùng trước mắt 5.000 tu sĩ căn bản không có một điểm khả năng so sánh. Tu sĩ là tu sĩ, quân đội là quân đội, là một ý mà chiến, là một người mà giết. Đây chính là tù thiên trấn ngục, đây chính là quân đội, mà ẩn thần tu sĩ, chỉ là tu sĩ, hơn quen thuộc đơn đả độc đấu tu sĩ. Ta chỗ chỉ, này quân chỗ hướng, thân kiếm, thật sự có thân kiếm. Hoang kiếm nhưng trong lòng thì nổi lên mãnh liệt nói thầm. Nó cũng cảm giác tự mình cùng người không có cùng sai, mà lại cùng người, còn có thể cùng tự mình câu thông. Chỉ là kia diệt hồn năng lực, là nó không có nghĩ tới. Bất quá, tự mình làm hoang kiếm, kiếm chủ cũng không có khả năng diệt đi chính mình. Chỉ là vốn cho là sắp cầm kiếm một chỉ, thế nhưng là nó cảm giác có chút không đúng lắm. Các ngươi nghe hắn điều khiển, Hạ An nhìn xem 5.000 tù thiên trấn ngục. Cái này thống nhất phục sức là tù thiên trấn ngục đến về sau. Tiện tay đầy miệng, tù thiên trấn ngục mỗi ngày cùng huyết khí làm bạn, đỏ làm nền, cái khác như thế nào nhà. Giang Sơn nhập họa, tuân quân chủ lệnh, bái kiến quân sư, tù thiên trấn ngục cùng nhau cúi đầu. Hoàng Trấn nhàn nhạt gật đầu, ta tại thiên phủ kiếm sơn tu luyện, cải tạo hoàn thành trực tiếp xuất phát. Hạ An tin tưởng Hoàng Trấn, tựa như hắn tin tưởng có được hệ thống chính mình. Được, Hoàng Trấn không thoái thác, gật đầu. Hạ An nói xong, nhìn về phía nam mặt ba người. Không cần quản nhóm chúng ta, ngươi làm chủ. Phi Hồng lắc đầu, ra hiệu một cái Hạ An. Hạ An thân hình nhảy lên, đột nhiên biến cố, cũng là nhường Mục Thiên theo tu luyện tràng bậc thềm mà ra, rơi vào Hoàng Trấn bên người. Trần Chính xảy ra chuyện rồi. Mục Thiên nhíu mày, nhìn xem Hạ An vào thiên phủ. Hoàng Trấn đồng dạng nhìn xem Hạ An bóng lưng, nhàn nhạt mở miệng, Trần Chính không ra được sự tình. Hoàng quân sư, khác tự tin như vậy, ngẫm lại chân mình ở dưới địa, ngẫm lại trước đó 100% tự tin, nhìn lại trước mắt, mặt có đau hay không? Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn sắc mặt cứng đờ, tỉnh mộng mấy năm, 100% tự tin. Kia đoạn thời gian, hắn bị Mục Thiên chỉnh mỗi ngày phá phòng. Hiện tại, hắn lại bị Mục Thiên phá phòng. Khóe miệng co quắp động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn không nói gì. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên không ít ý niệm. Đợi Trần Chính chuyện, tự mình cũng đi Vạn Sơn chỗ sâu lắc lắc. Kiến thức một cái này Vạn Sơn. Giới hạn ở đó, tăng trưởng chậm. Đây là hắn không cho phép. Hồi nhỏ chi dạy bảo, cả đời trèo núi, ngoại trừ hồi nhỏ đối thủ, thế gian lại có mấy người có thể nhập hắn mắt, đánh bại Hạ An Lý Tư. Đây là hắn cả đời truy cầu. Mục Thiên nhanh mồm nhanh miệng, nói một câu về sau, không tiếp tục nói, mà là nhìn về phía thiên phủ, thực lực của hắn lại phải biến đổi mạnh. Mục Thiên đột nhiên, ngẩng đầu nhìn xem cùng duy nhất phong thấp một chút thiên phủ. Thần sắc cũng là nghiêm nghị. Hoàng Trấn nhìn ngang thiên phủ, mơ hồ có thể thấy được trong thiên phủ kiếm sơn phía trên kia một đạo bóng người ngồi xếp bằng, kiếm cắm ở bên cạnh. Đột nhiên cảm ứng được cái gì, phải nói hắn chiến lực muốn nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn thần sắc run lên, hơi giật mình nhìn xem Hạ An, nhãn thần chấn kinh, bởi vì hắn ở trong đó cảm ứng được cái gì. Cảm ứng được một cỗ thời gian hương vị. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ lấy Hạ An muốn lĩnh ngộ thời gian. Mà nếu là Hạ An lĩnh ngộ thời gian, kia Hạ An chiến lực này lật, hắn thu hoạch lớn nhất chính là thời gian. Nhìn qua hướng, xem hiện tại, nhìn tương lai, thời gian kinh khủng, hắn quá rõ ràng. Hiện tại là chân chính người tính không bằng trời tính. Chiến lực nghịch thiên. Nam mà thần sắc có chút không hiểu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn, tương lai các ngươi liền biết rõ. Hoàng Trấn lắc đầu, dòng sông thời gian, tuế nguyệt xuyên thẳng qua, vạn vật đều có định số, thời gian nghịch thiên, tối nghĩa bí mật, nếu như không phải hai lần thiên khiển, cũng có tiến bộ, hắn này lật, đoán chừng cũng khó ngộ thời gian chân lý.